Chương 193, cứu vớt mị xạ cả em gái đại tác chiến bắt đầu. Yêu quái đại hiền giả, cứ như vậy ta cảm giác liền có giải quyết phương án. Như vậy phía dưới trên lệnh chính là trước bổ một chút ma cờ âm mở đi 5 phiên đội đội trưởng, bổ phiên 1. Đối với cái này thế giới hiểu rõ không thể chỉ nhìn bề ngoài, tiến về trước đó lẽ ra làm một chút chuẩn bị. Vì phương Bắc thần vinh quang, bổ phiên 1. Một búng tay nửa vũ trụ, bổ phiên trước đó, ta đến cho rằng thuận tiện có thể tiếp tục tờ cờ một lần. Y bùn, hoan tờ tạ đặc biệt chúng ta thương lượng một chút, ngươi cùng sẽ tạ mã đại ma vương tờ cờ không tốt sao, vì cái gì lại muốn tìm tới ta rổ xì mù dạ hề tô, tựa hồ đánh là thân, mắng là yêu đệ vì lũ kẻ tình công chúa. Trên lầu nổi lên ê tô tỉ chính xác la hào giáo chủ, một, trước mắt bổ phiên bên trong, chuẩn bị nhìn xem ma cờ âm ở thế giới, có thể làm cho huynh trưởng để ý thế giới cũng không bao nhiêu. Ôn mị tất, một, nghi ô đà một bổ phiên. Miệng tháo tiểu tiện tiện, hoàn thờ không nói ta muốn tự bế ý vùn quyết định vô dụng thiết tháo tiểu nhân nói ném liền ném đi, tự bế mới là con đường của ta vũ trụ bá chủ, vừa cùng sẽ tạ mạ đi ra ngoài trở về. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá có việc có thể tìm ta. Sai tạ mạ, uy đặc biệt là cường đại đối thủ lúc này trong công hội hai cái đại lao cu nở dê nổi lên ra. Enzu ố gạo, trợ giúp manh tân cũng có thể tính đến ta một cái. Mọ mỏng gả nghĩ đến mình vừa gia nhập công hội hoảng so sánh tình huống, hắn cho rằng đây là một cái rất tốt làm dịu quan hệ cơ hội cắt cạp tỏ xạ cú ra. Một. Ác hứa. Một. Mỹ thực thợ săn. A ha ha ha, nếu như điều kiện cho phép, ta cũng rất muốn đi cái khác thế giới mà lại ta mỹ thực tế bảo bởi vì nhiệm vụ đã so ta của tương lai sớm hơn sinh ra tiến hóa hai lần. Đối với đối thủ ta rất chờ mong dịu games, bản vương mặc dù không biết các ngươi đang làm gì, bất quá lần trước nhiệm vụ qua đi, bản vương gạt vóc bẫy bị lòn thăng cấp một lần, ngược lại là rất muốn thể nghiệm một chút tạp đã tu luyện tìm đường chết tình huống. A sơ, T. Là lập lòe đại lão cu nở dê nổi lên sao nói trở lại lập lòe đại lao ban thưởng lại là thăng cấp gạt vóp bẫy bị lòn cái này không công bằng ta chỉ là mẹ dạ no mi tiêu chứ e ngại nước biển nhược điểm ban thưởng ạ sơ đầu tiên là cho rằng thợ lặn nổi lên, nhưng xem đến phần sau dịu games lần trước ban thưởng là thăng cấp vương chi tài báo, ạ sơ nháy mắt cảm giác cái này căn bản không phải một cái cấp độ ban thưởng đồng thời nhận bạo kích thích một. Dâu trắng, cô lạp lạp A. Ban thưởng là đơn độc cấp cho, có khác biệt cũng là bình thường, cho nên không cần để ý, bất quá mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, muốn tới làm lão phu nữ nhi sao mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dâu trắng quen có tính cách lại tới sao lạnh băng, chẳng lẽ không phải rất bình thường ai, ta cu nở dê cho rằng, rất bình thường. Lão sói xám, tê bất quá, trừ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Dâu trắng đây là còn muốn dự định thu 20000 danh nữ mà sao bản đại vương cảm giác thật đáng sợ rổ xì mù dạ hề tô. À, dâu trắng lão gia tử tối thiểu cũng phải chờ người ta hỉ hệ u do về sau à. Gấp gáp như vậy xác định không phải sẽ bị cho rằng lừa bán nhân khẩu bọn buôn người sao dâu trắng. Dâu trắng, cô lạp lạp à, điểm này thật là lao phu sơ sót. Khúc chẳng qua nếu như có vấn đề gì, lao phu hoàn toàn chính xác có thể giúp một tay. Lạp lạp lạp. Chớ so hào bên trên dâu trắng sờ lên khăn trùm đầu, nghĩ đến phát biểu bên trong không ổn. Bạch dạ mì xạ ca mì cổ tỏ, quen thuộc liền tốt, dâu trắng chính là kia tính cách. Mì xạ ca mì cổ tỏ, tạ ơn. Mì xạ ca mì cổ tỏ tính cách là cực độ không thẳng thắn loại hình, dù là nội tâm phức tạp, nàng cu nở dê có rất khó biểu đạt ra tới tình huống. Đệ giản style vô bằng, trong công hội người mặc dù đến từ khác biệt thế giới. Nhưng liên quan tới điểm ấy lão phu cho rằng kỳ thật không quan trọng, nói ta đến manh tân tựa hồ so lão phu còn không thẳng thắn. Miệng tháo tiểu tiện tiện, vậy ngươi từ bỏ cái này tính cách sao tạ đặc biệt để giản style vô bằng, để giản style vô bằng miệng pháo tiểu tiện tiện, lão phu cho rằng có thể lại cùng ngươi tới một lần tờ cờ trận, sau đó lợi dụng quyền năng phong bế miệng của ngươi, lão phu muốn trực tiếp đưa ngươi từng khối chém nát miệng pháo tiểu tiện tiện. Ô hát mi gột ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy bất quá ta tại sao phải đồng ý có bản lĩnh ngươi đến vượt giới chặt ta a ỉ vùn lần này xuất ra một bình xăng khi đồ. Uống, dưới mặt nạ mang trên mặt khoa trương biểu lộ động tác, mặc dù đệ giản style vô bằng không nhìn thấy, nhưng đoán chừng vô bằng hầu tức đã có thế nào bổ ra. Cuối cùng đệ giản style vô bằng cho ra kết luận tương đương con hàng này chết đến mấy ngàn lần đều không hoan uổng. Bạch dạ mỉ xả ca mỉ cổ tỏ. đi trước nhìn một chút ma cờ âm ở tương lai đi, chúng ta nơi này vừa vặn chuẩn bị một chút. Bạch Dạ suy nghĩ cùng Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ hồi phục xong về sau, liền rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Thừa dịp công hội bọn này thành viên tại lá gan ma cờ âm ở cái này phiên, Bạch Dạ vừa vặn đi chuẩn bị một cái mặt dưới sự tình. Một là đem thần uy thế giới chế tạo ra đầy đủ 2 vạn người ở lại phòng ở, cũng ở bên trong thiết bị phối trí đầy đủ. Điểm này đối với Bạch Dạ đến nói vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Từ nơi này cũng có thể thể nghiệm xuất hiện ở cái này thế giới, Bạch Dạ hoàn toàn chính xác đủ để đảm đương thần. Bất quá bởi vậy Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến ma cờ âm ở thế giới ma thần thực lực có thể hay không vẹn vẹn giới hạn tại cái kia thế giới. Bất quá ý nghĩ này vừa hiện hiện về sau, Bạch Dạ liền tạm thời bỏ đi điểm ấy, bởi vì mặc kệ ma thần tồn tại có phải là giới hạn tại cái kia thế giới, nhưng ở ma cờ âm ở thế giới hoàn toàn chính xác mạnh vô địch điểm ấy là có thể xác định. Cho nên so với hiện tại xoắn suýt điểm ấy, chẳng bằng đem vấn đề này tạm thời phóng tới đằng sau đi. Ầm ầm ầm ầm ở lại phòng ở hiện hiện, cũng không phải là thổ chế, mà là phi thường hiện đại hóa phòng ở đầy đủ mọi thứ, bên trong phối chế chi tiết đều là như thế. Kiến tạo ra được đại khái là 10 mấy giây. Phía sau, Bạch Dạ từ tỏ dỉ cổ trở lại một rồng cất giữ thức ăn ngon to lớn nhà kho nơi đó về sau. Tiếp nhận một cái đến từ tỏ dỉ cổ siêu cấp hồng bao. Đơn giản đến nói, công hội hồng bao hệ thống cùng vạn năng không gian chữ vật không sai biệt lắm. Dù sao Bạch Dạ đối bổ rổ trước đó phát tới kia chiếc phỏng đoán cẩn thận 15.000x4.000m vũ trụ chiến hạm ký ức vẫn còn mới mẻ. Đằng sau Bạch Dạ thuận tiện còn thể nghiệm một thanh thật vũ trụ chiến hạm sư người xúc cảm, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Thời gian bắt đầu quá độ. Thoáng chớp mắt liền đến ban đêm. Cái này thời điểm, trong công hội người cơ bản đều cởi xong ma cờ âm ở thế giới. Nam phiên đội đội trưởng, khi hệ u do hoàn tất, có thể động thủ. Yêu quái đại hiền giả, vượt giới mọi người vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông cu nở dê chuẩn bị xong cứu vớt Mỹ xả cả em gái đại tác chiến bắt đầu rổ xì mù ra hề tô. Bắt đầu sao Mỹ xả ca mì cổ tỏ. Ừm, ta nơi này đã chuẩn bị xong. Ma cờ âm ở thế giới. Mỹ xả ca mì cổ tỏ hiện tại rời đi ở lại ký túc xá. Nàng đến đầy trời tình tinh công hội nơi này. Màu trà đôi mắt hiện lên một vòng khẩn trương. Thật sâu hít thở một cái. Đối với sắp gặp mặt đến về phần cái khác thế giới người. Mị xạ cả mị cổ tỏ nói là không khẩn trương một điểm là không thể nào. Mà lại mặc dù nàng gia nhập công hội thời gian không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng theo ngắn ngủi ở chung, QNZ không có loại kia bởi vì là siêu năng giả bị đặc thù đối đãi không khí, kỳ thật nàng sớm tại trong lúc vô hình bất chi bất giác đã đem công hội người xem như bằng hữu của nàng.